Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 555, ăn Kashiwaki Miharu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu từ biệt thự mùa hè của Claire trở về phòng của mình ngủ lấy. Hôm nay là một ngày mỹ mãn đối với cậu khi mà một hơi cầm xuống trái tim ba người Claire, Erica và Liddy, dù trong đó có hai người là trường hợp bất đắc dĩ và mang ý đồ riêng. Một khung máy bay trực thăng trên biển phi hành hướng Little Garden bay tới. Bên trên ngồi một nam tử tóc vàng với đôi mắt xanh. Mặc một bộ đồ màu đỏ tương tự như Claire. Người này chính là anh trai của Claire có tên là Harvey Judo, O-L-I-Z-A sao? Judo, cô ta đã phản ứng lại mạnh lắm đấy. Hơn những gì chúng ta từng thấy nữa. Demandius, vậy sao? Vậy là sắp đến lúc rồi. Judo và Demandius nói chuyện với nhau đồng thời bọn họ đang chủ tính một kế hoạch liên quan tới việc mượn sức mạnh của LIZA. Trong phòng ngủ, Ryu cũng dần tỉnh lại và cảm giác cơ thể mình có thứ gì đó nặng đè lên người. Do vẫn đang mơ ngủ nên cậu vô ý thức vươn tay về phía trước, vô tình đụng vào một đoàn mềm mại. Cậu bóp mấy cái thì có một giọng cô gái rên lên. Nghe được có giọng con gái vang lên trong phòng mình thì Ryu tỉnh giấc nhìn về phía trước. Sakura, tại sao em ở đây? Em nói rồi mà đúng không? Em sẽ tới gặp anh sớm thôi. Sakura, Ryu có nhớ là khi chia tay Sakura có nói là sẽ sớm gặp lại thì cậu không có để vào lòng vì cậu nghĩ không thể nào trong khoảng thời gian ngắn, nhưng bây giờ cậu nhìn Sakura ngồi trên giường mặt cười tươi như hoa cũng hết cách. Đang tính lên tiếng thì Claire đạp cửa xông vào kèm theo giọng hét lớn. Kirishima Sakura, tôi sẽ bắt cô vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Claire nguyên bản là giật mình khi nghe được SQ thông báo Kirishima Sakura sẽ gia nhập vào học viện Little Garden. Claire mang theo Liddy và Erica tới sân bay để đón nàng, nhưng khi máy bay đáp xuống không thấy nàng đâu thì mọi người quấy quýt lên đi tìm. Claire nhớ tới Ryu từng nói với nàng là ngoài trừ chính mình thì cậu có cùng vài cô gái khác phát sinh quan hệ, nên phi tốc thẳng tiến tới gian phòng của Ryu. Quả nhiên, ở đây nàng bắt gặp Sakura ở trong phòng. Ryu, Kun, em sợ quá đi à, Sakura. Sakura làm ra bộ dáng sợ hãi nhào vào lòng Ryu tìm kiếm an ủi, đồng thời hướng Claire làm mặt quỷ. Claire tính nói gì thêm thì gian phòng lại bị người mở ra và người bước vào là Emilia. Chào buổi sáng, Emilia. Emilia mặt cười rạng rỡ khi vào phòng Ryu vì nàng sắp được gần gũi với người mình thích thì nhận ra trong phòng ngoài trừ Ryu vẻ mặt bất đắc dĩ thì có thêm Claire và Sakura xuất hiện. Tại sao hội trưởng và Kirishima San lại ở đây? Emilia, hai người cản đường quá đấy, ra ngoài đi. Sakura vừa nói vừa làm động tác xua đuổi. Hành động của nàng đã phạm vào nhị nữ lừa giận. Emilia tiến lên lôi kéo tay trái Ryu. Claire nắm lấy Sakura treo trên người Ryu lôi ra, nhưng khổ nổi Sakura ôm quá chặt không lôi ra được. Cuối cùng thanh kéo co và Ryu gặp tao ương. Tất cả ra ngoài. Hết cách, Ryu đành phải dùng dâm uy của mình đuổi ba cô nàng ra khỏi phòng thì mới bình tĩnh lại được. Cậu cấp tốc rửa mặt mới mở cửa để cho ba cô nàng đi vào. Hỏi ra mới biết Claire cùng hai người Liddy và Erica đón Sakura, nhưng không thấy mà nàng suy đoán có lẽ ở phòng cậu mà chạy tới. Emilia là muốn rủ Ryu tắm biển vì Little Garden cách một hòn đảo có quang cảnh đẹp nên dừng lại để cho mọi người trên tàu có dịp nghỉ ngơi. Những người muốn tắm biển có thể lên thuyền nhỏ chạy vào bờ rồi từ đó mà thỏa thích tắm biển. Những người đi xuống lần này có đôi vợ chồng Son Ritia và Fritz. Sakura, Karen cùng trợ lý y tá Kashiwaki Miharu, Emilia, tổ ba người Claire cùng Liddy với Erica. Chơi đùa một hồi thì cũng tới giờ trưa. Nhóm Claire có mang theo thức ăn nên tách nhóm ăn riêng. Nhóm Ryu ăn thức ăn mà Sakura nấu. Giữa chừng Miharu kể sát tai thì thầm vài câu rồi đứng lên rời đi. Ryu cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Những người khác thấy Miharu rời đi thì hỏi Ryu là nàng đi đâu thì cậu giải thích là đi giải quyết nỗi buồn sinh lý. Niu, Chan, qua thời gian lâu như vậy mà Miharu, San vẫn chưa trở về, có khi nào gặp rắc rối gì không? Karen, để anh đi tìm cô ấy. Ryu nói xong đứng lên hướng vị trí mà ban nãy Miharu bước đi. Vì trong rừng rậm rất khó tìm người nên Ryu tỏa ra cần Busoku Haki để xác định khí tức. Ryu xác định được khí tức Miharu cách đó không xa cũng bước tới, có điều đập vào mắt cậu là một màn khiến cậu khó thể tin. Ở trước mặt cậu, Miharu nằm trên mặt đất, tay phải đang nhào nặn ngực mình và tay trái đang moi móc âm đạo, đồng thời thở dốc liên tục. Bên cạnh nàng dưới chân nằm chết một con rắn có làn da đen với những vằn xanh. Ryu liếc mắt nhìn ra đó là kích độc xà. Kích độc xà là một loại xà chỉ sinh trưởng ở những hòn đảo có bụi cây rậm rạp mà đã trải qua huyết Sevik ngấm vào trong đất mà biến dị thành. Nó mỗi khi cắn người nào đó có 50 tỷ lệ tình trạng giống như chúng xuân dược cực mạnh. Hiển nhiên là Miharu đã rơi vào 50 tỷ lệ bị chúng xuân dược, đang phải tự xử. Ryu, San, trở về. Lấy thuốc giải. Miharu. Miharu thấy Ryu tới cũng biết người hy vọng cứu nàng tới rồi. Trên con tàu nhỏ cập vào hòn đảo có hòm y dược, bên trong có thuốc trị loại bệnh này, nhưng tình trạng của Miharu không có khả quan vì nàng hiện tại nhìn qua đã không chịu nổi nhưng vẫn gắng ngượng chống đỡ. Được rồi, cô chờ một chút đi. Miharu, vâng, cảm ơn. Ryu, San, Miharu. Ryu vừa mới xoay người tính phi tốc đi lấy hòm y dược thì đằng sau lưng cậu Miharu rên lên một tiếng rõ to, rồi cậu cảm nhận được có người đang ôm lấy chân mình. Cậu xoay người lại thấy được Miharu đang ôm lấy chân mình, ngẩng đầu lên nhìn mình cực kỳ say đắm. Đôi mắt hiện lên hồng tâm nồng đậm cùng hơi thở gấp gáp. Miharu, oái. Ryu tính mở miệng đánh thức Miharu thì bị nàng dùng lực kéo chăn khiến cho cậu ngã nhào trên đất. Mặt đập vào mặt đất, cậu chống một tay trên đất lắc đầu vài cái liền cảm nhận được môi mình đang chạm một nơi mềm mại. Cậu mở mắt ra thấy khuôn mặt Miharu gần mình trong gang tấc, mà tay Miharu không biết từ khi nào đã buộc quần cậu xuống nắm lấy cự long đang ngủ say vuốt. Lấy khiến cho nó ngẩng đầu. Con, cho ta. Miharu, triệt để mất đi lý trí của mình. Tay của nàng gia tăng lực đạo, đồng thời vì tư thế không tốt nên bộ ngực khủng của nàng đạt đến ca cấp đè lên mặt cậu theo chuyển động cơ thể mà. Lắc qua lắc lại khiến cho cậu bị kích thích mà giải phóng tinh hoa. Vì tay Miharu vẫn đang ở cự long nên khi tinh hoa giải phóng đại bộ phận dính vào tay nàng. Miharu cảm giác tay mình nóng hỏi cúi đầu xem xét thấy thứ chất lỏng sền sệt trong tay mình, mỉm cười lấy. Nàng không có cùng Ryu nhiều lời mà trực tiếp nhấc mông mình lên hướng cự long chỉ thiên ngồi xuống. Cơn đau đến đột nhiên làm cho Miharu đang trong trạng thái điên cuồng hồi thần lại. Nàng nhìn bị mình đè xuống đất Ryu và truyền tới đau đớn bên dưới cũng biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này, Miharu, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Nếu không muốn thì ta có một năng lực quay lại thời gian và hai chúng ta cũng không có quan hệ gì cả, vẫn như trước cô là trợ lý y tá của em gái tôi hoặc theo ta thành vô chồng. Ryu nói ra những lời này đương nhiên là đang cược Miharu sẽ lựa chọn phương án sau. Nói thật trong các nữ nhân của cậu thì cô gái đạt được ngực khủng như Miharu không có mấy người, với lại sắc đẹp của nàng cũng làm cho cậu muốn thu vào hậu cung dù không có nhiệm vụ. Ryu mong chờ nhìn lấy Miharu mà nàng dùng hành động của mình trả lời cậu. Nàng nhấc mông lên thì Ryu nhận thấy được. Mắt của cậu lóe lên vẻ thất vọng, nhưng sau đó cậu thấy Miharu lại đập mông mình xuống với lực đạo rất mạnh. Cậu làm sao mà không hiểu ý Miharu đâu. Hai tay bắt lấy eo nàng cũng phối hợp theo nàng. Vì thời gian hạn chế cùng với sợ những người khác sốt ruột lại đi tìm thấy cảnh hai người ân ái xảy ra sự việc không cần thiết nên hai người đại chiến với nhau 2 giờ mới dừng lại. Vì sao tuyển chọn cùng ta thành vợ chồng? Anh không biết chứ, từ khi thấy anh tới thăm và chăm sóc ân cần cho Karen thì em luôn chú ý anh. Với lại từ Karen biết được chiến tích của anh nên mới lựa chọn. Hơn nữa mỹ nữ cầu anh hung. Miharu, đi thôi, chúng ta trở về, nếu không sự tình bại lộ là có chút phiền phức. Ryu giả bộ dìu Miharu hướng vị trí mọi người đi tới. Đúng như Ryu đoán, nếu cậu về trễ một chút thì mọi người đã chạy vào trong tìm kiếm rồi. Khi mọi người thấy Ryu dìu Miharu đi về mà nàng lại đi cả nhắc cùng Ryu một thân bẩn thỉu, cũng biết được hai người họ trải qua chút khổ cực. Ni, Chan, chị Miharu bị sao vậy? Karen, Miharu sơ sẩy té vào một cái hố sâu. Anh tốn nhiều thời gian mới tìm được vị trí của nàng nên gọi ra 100 đi xuống bế nàng lên. Khổ nổi là chân nàng bị chật không thể di chuyển nên phải dìu về. Mọi người không có chú ý tới một vị trí của Miharu theo cước bộ của nàng mà chảy xuống. Sakura toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt, vì nàng khi thấy Miharu được Ryu dìu ra khí chất thay đổi nên luôn tập trung nhìn mới nhận ra. Sakura sắc mặt hơi đen lại vì nàng biết điều đó đại biểu cho cái gì. Sắc lang, Sakura, Ryu, Kun, Claire hội trưởng nói với chúng ta là khi nào tìm được Miharu liền trở về vì có nhiệm vụ khẩn cấp cần cậu tham gia. Emilia, chúng ta đi thôi, để em liên lạc cho Little Garden đưa thuyền tới đón chúng ta. Sakura, không cần phiền phức như vậy đâu. Ryu ngăn cản Sakura rồi hướng trước mặt mình nhất chỉ. Không khí đột nhiên rung động lên rồi mở ra một cánh cửa. Ryu dẫn đầu bước vào trong. Mọi người tuy là ngạc nhiên trước sức mạnh mà Ryu mới biểu hiện nhưng vẫn theo cậu bước vào. Mọi người về phòng của mình đi. Ta cùng Emil tới phòng hội đồng học sinh một tí. Ryu và Emilia tách đội mà đi về phía hội đồng học sinh. Lâu vậy mới tới. Claire, Miharu trợ lý y tá của Karen bất cẩn rơi xuống hố, tốn chút thời gian mới tìm được nàng. Khi quay lại chỗ tắm biển được Sakura thông báo mới tới đây. Chúng ta sắp tới mở một chiến dịch truy quét cần hai người tham gia. Claire, chiến dịch dọn dẹp Sevic, đúng không? Chiến dịch này sẽ được thực hiện bởi sự lãnh đạo của lực lượng đặc biệt của Liên Hợp Quốc. Đội giữ gìn hòa bình, Liddy, Little Garden phải gửi một người trong Selection. Erika, vậy Fritz và Rietia sao lại ở đây? Emilia, hai người bọn họ sẽ trở thành thành viên Selection và tham gia vào chiến dịch lần này. Claire, tôi khá là e ngại hai người không đủ sức nên mới gọi hai người tới để đi theo hỗ trợ. Claire, bầu trời phi cơ đang phi hành chở lấy những Slayer của Little Garden tới khu vực tác chiến. Liddy mở lên bản đồ bàn bạc chiến thuật. Đây là bản đồ Jeseur vùng núi gần thành phố tiên quan của đế quốc nhà Trần. Chúng tôi đã ước định có khoảng 50 con Sevic ở khu vực này. Liddy, trong lần này có khả năng mà ba người đã từng giao thủ với cậu sẽ xuất hiện nên cậu mới được gọi tới, vì cậu từng chiến đấu với bọn họ nên dễ dàng đối phó hơn. Liddy, hiểu rồi. Khi nào bọn họ xuất hiện liên lạc với tôi và bảo người Liên Hợp Quốc tránh ra đừng có giao thủ với ba người đó. Ba người đó đánh bình thường thôi đã mạnh hơn những Slayer kỳ cựa rồi, nhưng nếu vào trạng thái Varian thì toàn bộ chỉ số đều tăng lên đáng kể, bình thường là không đọ được đâu. Ý cậu là Varian versus Varian. Claire, tôi sẽ giết Sevic, khi nào có ba người bọn họ xuất hiện thì tôi sẽ đổi mục tiêu khác. Được, Claire, phi cơ đáp xuống thì mọi người đi xuống. Nơi này là nơi đóng quân của Liên Hợp Quốc gửi các Slayer tới. Mọi người đi vào lều vải và hai người Ryu cùng Emilia đi cuối cùng. Emilia, Sama, Claudia, T, Tiếng kêu khiến cho Emilia khựng người lại. Nàng vẫn làm bộ như không nghe thấy mà tiến lên phía trước. Ryu xoay đầu nhìn lại liền thấy người gọi tên Emilia nhảy bổ vào người Emilia. Người tới không ai khác là Lawetti Claudia. Nàng cực kỳ vui mừng khi thấy lại Emilia. Emilia trừ thân phận là Slayer Little Garden mà còn là công chúa của Goldenburg Empire. Hề, không ngờ Emilia lại là công chúa của Goldenburg Empire. Claudia nghe nói chuyện bình thường với Emilia có chút căm tức chỉ tay về phía Ryu mở miệng hỏi đồng thời cũng phát ra tiếng gầm gừ. Thế còn cậu thì sao? Claudia, tôi sao? Tôi là bạn của Emilia. Misako Ryu. Claudia nghe Ryu giới thiệu bản thân càng căm tức hơn nhìn chăm chú Ryu đồng thời vẫn duy trì tư thế chỉ tay về phía cậu. Người cũng có tiết điểm của mình và Claudia từ nãy tới giờ chỉ tay vào mặt mình làm cho Ryu khó chịu. Cậu ngưng mắt một cái lập tức một cỗ vô tình khí thế xuất hiện dọa cho Claudia giật mình. Emilia vội vàng ngăn cản Ryu lại. Nàng hướng Ryu lắc đầu thì cậu mới thu hồi khí thế của mình. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng. Claudia, khi em hỏi tên người khác thì trước tiên giới thiệu bản thân mình. Emilia, Claudia bất đắc dĩ phải làm theo. Nàng là cực kỳ nghe lời Emilia. Claudia hai chân chụp lại nhưng mũi chân dang ra thành chữ V, đúng tiêu chuẩn của kiểu chào nhà binh. Tôi là Lawetti Claudia. Tôi đến từ Goldenburg là một phần của Liên bang Anh. Claudia giới thiệu xong cũng không chút khách khí xoay đầu sang bên mạnh mẽ phun một ngụm nước bọt. Thấy vậy một màn Ryu sắc mặt trầm xuống khí thế lại tỏa ra nhưng lại nặng nề hơn rất nhiều. Cường giả là không thể nhục. Nếu chỉ là lời nói hoặc cử chỉ cũng có thể bao dung nhưng hành động nhổ nước bọt là thiếu tôn trọng người khác. Claudia bị dọa cho sắc mặt tái xanh dùng ánh mắt cầu cứu về phía Emilia nhưng Emilia không có để ý tới nàng vì biết Claudia tại Goldenburg Empire bởi quan hệ. Mình mà được rất nhiều cưng chiều cùng làm hư nên gặp ai cũng không khiêng nể gì. Hai, Ryu, Kun thu hồi lại khí thế đi. Nàng từ nhỏ đã bị người chiều hư nên mới có hành động như vậy. Emilia, trên thế giới này cường giả không thể nhục. Nếu có lần sau nữa thì không chỉ là khí thế thôi đâu. Ryu không chấp nhặt với Claudia nữa. Cậu thu hồi khí thế mình xoay người đi vào trong lều trại. Emilia cũng xoay người đi theo nhưng Claudia đâu có dễ bỏ qua như vậy. Nàng lập tức hướng Ryu đưa ra thách đấu. Chuyện gì mà ồn ào ngoài này vậy? Ryu, San, lâu như vậy sao không vào trong? Erika, có kẻ thách thức tôi đánh một trận tay đôi. Tôi biết rồi, đánh nhanh về nhanh. Mọi người đang chờ cậu họp bàn chiến thuật. Erika, Ryu gật đầu đi cùng Emilia tới nhà thi đấu. Claudia cũng đi theo. Chắc chắn là vì ngươi mà Emilia mới không về Goldenburg. Nếu tôi thắng, tôi sẽ đưa Emilia, Sama về Goldenburg. Còn nếu thua thì Emilia, Sama sẽ ở lại Little Garden. Claudia, vũ khí là một thanh cán dài nối với dây xích mà đầu còn lại là nối với quả cầu sắt bên trên có gai nhọn. Ryu cũng gọi ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Luật lệ chính là người đầu tiên bị đánh trúng thì người kia thắng. Đương nhiên là không được dùng 100. Claudia vừa rồi thấy Ryu đột nhiên gọi ra thanh trường đao nghĩ là dùng 100 nên mới tăng thêm một điều khoản đó. Ryu thấy tiến ý của Claudia cắm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao xuống đất chờ trọng tài bắt đầu trận đấu. Vừa mới bắt đầu thì Claudia đã ném cầu sắt về phía Ryu. Ryu chỉ việc thuấn di đi né tránh được công kích của Claudia. Ngay khi Claudia đang tìm thân hình của Ryu thì cậu đã lẻn ra sau lưng và không ngừng đấm ra quyền của mình. Đối với Claudia thì cậu không lưu tình chút nào. Hôm sau, mỗi Slayer đều tập trung tại lều trại của mình nghe thông báo. Chiến dịch lần này chia thành nhiều nhóm đi càn quét tại khu vực mà bọn họ được chỉ định. Nhóm nào tiêu hết Sevik có thể chạy tới khu vực gần mình để hỗ trợ. Nhóm Rio bao gồm cậu, Claire, Emilia, Claudia và Erica. Người hỗ trợ là Lưu vì nơi diễn ra chiến dịch là quê hương của Lưu nên nàng cực kỳ dành địa hình mới được cắt cử tới làm người hỗ trợ. Lưu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ giết hết Sevik lấy lại quê hương cho cô. Ừ, tớ tin là cậu làm được. Lưu, tới khu vực thì Claire, Rio, Emilia và Claudia đảm nhiệm tiêu diệt Sevik mà Erica từ trên cao quan sát tình huống xung quanh tùy thời thông báo. Vừa mới chạm đất đã tạo ngộ hai con Sevik tấn công nhưng nhóm Rio đều là lão lành khi đối chiến với Sevik nên nhanh chóng giải quyết. Tôi không thể tìm thấy con Sevik trong khu vực này ngoài trừ hai con vừa rồi. Erica, chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Có thể chúng ta sẽ tiêu diệt nhiều hơn Sevik cho đến khi chúng ta rời khỏi ngọn núi này vào ngày mai. Claire, nhóm Rio cắm trại nghỉ ngơi thì hai người gác đêm Emilia với Erica thấy được tín hiệu khẩn cấp liền thông báo cho những người trong lều trại biết. Mọi người khẩn cấp chạy tới cứu viện. Nhóm người bị tập kích là nhóm của Liddy. Tuy là biết bọn họ rất mạnh nhưng không ngờ tới lại mạnh phi thường. Liddy cũng không phải đối thủ của Crovan khi trong trạng thái Varian. Crovan đánh bại Liddy tính lấy đi 100 của nàng thì bị chùm sáng bắn tới. Crovan lập tức giật lùi về sau né tránh. Nakri và Nesat cũng phải lẫn tránh vì chùm sáng bắn quá đột nhiên. Ba người đứng chung một chỗ nhìn về phía mõm đá. Ai đấy? Crovan, các ngươi dám tổn thương đồng đội của ta. Chấm, Claire, chấn động chi quyền. Rio bất ngờ từ trên cao lao thẳng xuống vị trí trung tâm ba người Crovan. Naki và Nesat đang đứng. Đấm tay của cậu bao phủ trong khí ép bọc nện thẳng xuống khiến cho ba người không kịp đề phòng lãnh chọn tuyệt chiêu. Crovan, Naki và Nesat phân biệt từ ba hướng khác nhau bay ngược đi đồng thời cuồng phun máu tươi. Đối với người dám đả thương Liddy đều là không nương tay. Rio tính đi lên giao thủ tiếp thì bị Claire gọi lại. Chờ đã, tôi có vài vấn đề muốn hỏi bọn họ. Các người nói cho ta biết về Tainianov Vitali. Claire, tại sao cô lại biết về Vitali? Crovan, nếu bây giờ cậu chịu đầu hàng và nói ra những gì mình biết thì tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu nhưng cả khi cậu không nói thì cậu vẫn sẽ nói cho. Tôi biết, Claire ý tướng rất rõ ràng. Nếu như phối hợp nói ra liên quan tin tức về Vitali thì Crovan cùng hai người Nakri với Nesat sẽ được đảm bảo an toàn. Nếu không phối hợp thì sẽ bị đánh một trận để ép buộc phối hợp. Đừng có mà sàm ngôn. Chó của Wurzlan, Nakri, đừng có quên ta ở đây chứ. Chấn động chảm nguyệt, oành, Rio thình lình xuất hiện ngay trước mặt Nakri một đao vung ra. Lưỡi đao có khí ép bọc đập trực diện vào cơ thể Nakri khiến cho nàng tạm thời mất khả năng chiến đấu. Rio đã nương tay với Nakri vì cậu biết Claire cần thông tin từ ba người này. Nếu không một đao vừa rồi đã lấy mạng Nakri rồi. Crovan cắn răng thì nhận ra trời mưa xuống thì hắn mỉm cười. Vận may đến với chúng ta rồi. Nakri, Nesat, Crovan. Xem ra ngươi trời mưa làm cho ngươi rất tự tin nhưng đáng tiếc phải thông báo là dù trời mưa sốt xả cũng không ảnh hưởng tới ta. Trey on, né sát mắt phải có năng lực cụ hiện ra bất kỳ vũ khí nào mà nàng gặp phải. Nakri bò dậy nắm lấy vũ khí mà né sát vừa tạo ra ném mạnh về phía Rio đồng thời Crovan cũng tiến nhập Verinat trạng thái lao tới. Điều này đối với Rio không có tác dụng chút nào. Ý niệm của cậu vừa động những giọt nước hợp lại thành thủy tường cản trở và táng thiên yển nguyệt đao vung mạnh ra ngoài đánh bay Crovan đi. Rio liếc mắt nhìn Nakri rồi thuấn đi xuất hiện trước mặt nàng nhất quyền đấm thẳng vào bụng. Nakri lao thẳng về sau đâm vào vách núi và 100 bản thân thu hồi lại. Né sát tay cũng cầm thanh trường đao hướng Rio xông tới thử dùng ra khí ép bọc nhưng phát hiện không có gì xảy ra cả. Ryu phất tay một cái, nước hóa thành dây chói giữ né sát ở nguyên chỗ không động đậy được. Ryu tiến tới tùy ý điểm vài cái làm cho né sát không cách nào cử động. Ryu xoay sang liếc nhìn Crovan chuẩn bị xuất thủ thì hồ nước lao ra một vật thể làm cho mọi người phải chú mục. Đó là gì thế? Crovan, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ là xe vít loại mới. Uy, tên kia có vụ giao dịch với ngươi đấy, có hứng thú không? Giao dịch gì? Crovan, hai bên ngừng chiến và các ngươi trả lại toàn bộ Hundred đã đánh cướp rồi cùng nhau hạ nó và lõi xe vít mới để các ngươi mang đi. Ryu, Kun, Claire. Xe vít loại mới thì sức mạnh cũng như năng lực của nó không ai biết cả. Cách tốt nhất là hai bên ngừng chiến cùng đối phó nó. Hội trưởng cũng không muốn trong quá trình chiến đấu với nó mà phải đề phòng bọn họ đâu nhỉ. Được rồi, Claire. Claire biết tình hình trước mắt chỉ có thể làm theo ý kiến của Ryu. Trải qua trận đấu này thì nàng biết được muốn bắt được ba người bọn họ không dễ dàng trừ phi Ryu xuất thủ. Xe vít này từ hình dáng đến chiêu thức đều giống sinh vật rồng nên gọi nó là xe vít loại Dragon. Mọi người khóe miệng co giật trước hành động tùy hứng của Ryu. Xe vít loại Dragon hội tụ năng lượng chuẩn bị phóng ra thì bị hư ảnh câu chảo bên trên đập xuống mặt nước. Nhược Kê mới có nhất chiêu bị đập bay. Xe vít loại Dragon lại từ mặt nước lao ra và mục tiêu của nó nhìn chăm chú vào vị trí nhóm Ryu đang đứng, nhưng xung quanh nó có một rào chắn. Một rào chắn diện rộng. Claire, hội trưởng, nếu hai chúng ta hợp sức có thể làm được. Emilia, được. Claire, hai người Emilia và Claire hội tụ năng lượng nã pháo về phía xe vít loại Dragon nhưng vẫn không ăn thua. Claire tính tụ lực bắn tiếp thì nhận ra từ những phương hướng khác có chùm sáng bắn tới nhưng đòn tấn công không đồng nhất nên Sevic Dragon vẫn sững ở trên không trung. Erika liên lạc với các đội khác dùng Hundred đánh tầm xa cùng nhau tấn công Sevic, nếu không rất khó phá vỡ được rào chắn của nó. Các ngươi đã gây ra nhiễu song truyền của chúng tôi mà phải không? Nếu đã ngừng chiến để hợp tác thì tắt nó đi. Né sát do dự một chút nhìn về phía Crovan cũng gật đầu đồng ý. Nàng bấm vài cái trên cổ tay mình thì máy nhiễu xong cũng bị phá hủy và tín hiệu cũng có lại. Erika đem việc để cho các Slayer có Hundred tầm xa cùng nhau bắn vào Sevic có khả thi hay không thì đạt được hồi âm từ Salus là Liza đã tính toán rằng điều đó có thể thực hiện. Nghe được điều này thì mọi người vui mừng. Claire liên lạc với mọi người thông qua kênh liên lạc chung nói rõ tình hình. Tất cả cũng đồng ý lần hành động này. Ryu, anh sẽ là người ra đòn kết liễu khi rào chắn biến mất. Claire, đang bắt đầu xúc lực đây. Ryu vừa nói vừa xúc lực. Hai tay cầm kiếm bắt đầu hội tụ năng lượng vào lưỡi kiếm. Crovan thấy vậy cũng bắt đầu xúc lực luôn. Khi mọi người đang bắt đầu tụ lực cho pháo của mình thì Lưu tại doanh trại nhận được thông báo là Sevic loại Dragon xung quanh có nguồn năng lượng lớn. Sevic loại Dragon phóng ra chùm sáng của mình thì từ các hướng khác cũng phóng ra chùm sáng, có điều giữa đường chùm sáng của Sevic phóng ra tách thành nhiều hướng rơi xuống nên khi Slayer nã pháo nhận ra công kích rơi xuống vị trí của mình đành phải ngưng tấn công mà né tránh, dẫn tới việc lực sát thương không đủ. Có một cách để giải quyết vấn đề trước mắt đấy nhưng hậu quả của nó rất khó đoán. Demandius, Salus tiến sĩ, đó là cách gì? Claire, Misako, Ryu phải chia sẻ sức mạnh Varian của mình cho Harvey. Claire bằng cách hôn môi. Demandius, cái gì? Emilia, chỉ là hôn môi thôi, không có gì to tát cả. Claire, chấm, hả? Emilia nghe được Demandius đề cập tới việc Ryu truyền Varian sức mạnh cho Claire đã ngờ tới việc này nhưng nàng chính tay nghe được lại giật mình không thôi. Ngoài ý muốn của nàng cùng mọi người là Claire đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Điều này làm cho mọi người cảm thấy nữ hoàng Little Garden Claire và Ryu có quan hệ mờ ám. Ryu cũng nghe được phương pháp mà Demandius tiến sĩ nói do Liza đề ra, xoay sang nhìn Claire một cái thì gật đầu. Cơ thể rung lên và một bóng người y hệt cậu xuất hiện bên cạnh. Không có nhiều thời gian nên phân thân Ryu tiến lên tới trước mặt Claire. Phân thân Ryu vòng tay qua eo của Claire kéo nàng lại gần mình rồi hôn môi nhau. Hôn môi xong thì phân thân Ryu hóa thành làn khói biến mất. Claire cảm nhận được sức mạnh dâng trào bên trong mình. Làm lại lần nữa đi mọi người. Claire. Thế là mọi người lần nữa tụ lực cho khẩu pháo của mình. Lưu tại doanh trại quan sát năng lượng thấy nó đã đạt đến mức cao nhất. Đã nạp xong. Lưu. 3. 2. 1. Bắn. Claire. Theo lệnh Claire thốt lên thì toàn bộ nã pháo lần này Sevik loại Dragoon không có quấy phá nên năng lượng tập trung vào bắn vào rào chắn có tác dụng. Nổi trội nhất là cú bắn của Claire khi mà được virus Sevik cường hóa đòn bắn. Cuối cùng rào chắn của Sevik loại Dragoon bị phá vỡ và phần còn lại là Ryu cùng Krovan thực hiện. Krovan chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hơn bao giờ hết. Krovan, hai người dậm chân phi thẳng về phía Sevik loại Dragoon. Sevik loại Dragoon đến chết vẫn muốn phản đòn lần cuối nhưng hai người không cho nó cơ hội đó. Ryu vung mạnh hai thanh kiếm trong tay sang ngang tạo thành hai chạm kích. Krovan mạnh mẽ bổ từ trên xuống tạo thành chạm kích. Sevik loại Dragoon bị chiêu thức của hai người Ryu và Krovan đoạt mạnh. Cơ thể bị chặt thành 6 khúc. Tiêu diệt xong Sevik loại Dragoon thì Claire đưa mọi người trở về doanh trại đồng thời cũng đưa ra ý định rút khỏi chiến dịch lần này. Lý do là vì bên nàng tổn thất quá lớn nên rút lui. Bộ chỉ huy tối cao cũng đồng ý với quyết định này của Claire. Nhóm Claire trở về nhưng Ryu lại không. Cậu ở lại tiếp tục tham gia chiến dịch. Một mình cậu cũng bằng cả một nhóm rồi, với lại do đi một mình nên cậu không khiêng nể gì mà phá hư. Claire, Sama về ba Hunter kia. Tôi thật sự không hiểu judo. Sama đang cố gắng làm gì nữa? Erika, tại sao lại đưa bọn họ tới Little Garden chứ? Như thế quá nguy hiểm khi chúng ở Little Garden. Erika. Chị cũng cảm thấy giống như em vậy, nhưng nếu ba người làm loạn chẳng phải có người trấn áp bọn họ sao? Tin rằng trải qua trận chiến vừa rồi thì tại Little Garden bọn họ không dám làm bậy đâu. Claire, cách chương.